Chương 58, Bạch Lễ. Ở đời trước thánh chiến kế cận kết thúc lúc, song tử thần xuất hiện quét ngang thánh vực, đưa tới ạt đệ nạ không thể không đi theo minh vương linh hồn hy sinh chính mình. Từ khi đó bắt đầu, may mắn còn sống sót Bạch Lễ cùng ta Y Kỳ hai huynh đệ, trong lòng thì có đáng sợ chấp nghiệm. Mượn loại này chấp nghiệm, ta Y Kỳ nghiên cứu nưu kế, Bạch Lễ tu luyện chiến lực. Hai huynh đệ, một cái đem đầu não phát huy đến cực hạn, coi là chết tử thần. Một cái tương chiến lực tu luyện cực hạn, liều chết thủy thần. Bất quá dù vậy, ở mù cụ rồ trước mặt, bất kể là ta Y Kỳ, cũng hoặc là Bạch Lễ, đều căn bản là không đáng chú ý mù cụ rồ ánh mắt, bình tĩnh giống như một vũng thanh tuyển giống nhau. Ánh mắt của hắn rất tùy ý nhìn Bạch Lễ. Ánh mắt của hắn nhìn như tùy ý, nhưng trên thực tế, đã sớm xuyên thủng Bạch Lễ tất cả con bài chưa lật. Bạch Lễ sức chiến đấu, đại khái ở bây giờ thánh vực, xem như là đứng đầu nhất một trong. Lấy lực chiến đấu của hắn tám ngũ linh đại khái có thể đạt được suốt tơ xài giản một trở lên cấp số. Nói cách khác, nếu để cho bây giờ Bạch Lễ cùng giờ dạ gổng bản thế giới trong, mới vừa thành vì suốt tơ xài giản Son Gỗ Cụ đánh. Như vậy thắng lợi người, rất có thể là Bạch Lễ. Đương nhiên, nếu như là mù cụ rổ, hoặc là về sau Son Gỗ Cụ lời nói, mặc dù không vào suốt tơ xài giản cha NG Tha Y, tự nhiên cũng có thể rất dễ dàng đánh bại Bạch Lễ. Nhân loại, sinh ra được gầy yếu không gì sánh được. Nhưng chỉ cần có ý chí lời nói, nhân loại có thể không ngừng đi tới. Không nói từ trước hoàng kim nhân loại thời kỳ, chính là thế hệ này thánh vực trong. Giỏi hơn Bạch Lễ trên người, cũng không phải là không có. Trong sao sư tử hoàng kim thánh đấu sĩ lôi gở giạt phụ thân Y Lì Ảt. Liền đúng như vậy một vị. Linh hồn của hắn, quá mức thậm chí đã siêu việt Tà Smi Tạ, lĩnh ngộ được thứ 9 cảm trình độ. Lấy lực lượng của hắn, nhất đối nhất làm chết song tử thần như vậy nhị cấp thần, căn bản không là vấn đề. Thậm chí khiêu chiến thần chết Hades, mặc dù sẽ thua, nhưng cũng chưa chắc sẽ rơi vào tuyệt đối hạ phong. Còn có chòm sao thủy bình hoàng kim thánh đấu sĩ địch tiệp ngươi sư phó, cờ dễ tọt. Đồng dạng là như vậy quái vật. Đáng tiếc, hai cái này quái vật, hiện tại cũng đã chết. Dùng sinh lão bệnh tử tới ràng buộc nhân loại, không hề nghi ngờ, đây là chư thần làm chuyện chính xác nhất. Bất quá, hiện tại mù cụ rồ muốn chuyện cần làm, chính là thay người loại, khởi ra như vậy ràng buộc. Mù cụ rồ tiên sinh. Xem lên trước mặt mù cụ rồ, Bạch Lễ mở miệng. Lông mày của hắn hơi nhíu, trong con mắt mang theo không gì sánh được ngưng trọng quan mang. Nói như vậy lấy, hắn lại một lần nữa mở miệng nói, không biết mù cụ rồ tiên sinh, đi tới hỉ cả gì một vì chuyện gì. Bạch Lễ thoại ngữ hạ xuống, ánh mắt của hắn gắt gao nhìn mù cụ rồ hai mắt. Dường như muốn từ mù cụ rổ trong con mắt chứng kiến một vài thứ. Bất quá mù cụ rổ trong con mắt, không có chút nào ba động. Đương nhiên là có một số việc. Mù cụ rổ trả lời như vậy nói. Sau đó nhìn Bạch Lễ, mù cụ rổ tiếp tục nói, ngươi là muốn để vậy trước người hướng minh giới, giải cứu thiên mã linh hồn, đồng thời để bọn họ mang tới một loan chết quả thực. A mù cụ rổ thoại ngữ hạ xuống, Bạch Lễ mặt xẻ đàn tràng kịch biến. Minh giới trong duy nhất sinh tồn thực vật, một loan tử. Dùng nó kết đi ra quả thực, có thể chế tác được có thể phong ấn sở vẹ tờ linh hồn niệm châu. Cái này giống như là âm dương chi đạo, phàm là có độc xà qua lại địa phương phụ cận, tất nhiên sinh trưởng có thể dùng đến giải độc dược thảo. Minh giới trong, liền sinh trưởng như vậy có thể dùng đến phong ấn sở vẹ tờ hồn phách thực vật. Hơn nữa, cái này trồng trọt vật, mặc kệ minh vương quân hủy diệt bao nhiêu lần, nó đều sẽ lại còn lại địa phương. Một lần nữa mọc ra. Một loan chết bản chất, trên thực tế là minh phụ trong, những cái này người chết đối với người sống nhớ nhung. Những thứ này nhớ nhung, tụ tập lại, hóa thành như vậy một viên có thể ở minh phụ sinh tồn bất khả tư nghị thực vật. Mà muốn để một loan tử kết xuất quả thực, nhất định phải để một loan tử hấp thu được cao quý linh hồn nhớ nhung mới được. Mà cái này cái trên thế giới, ngoại trừ thần nhớ nhung ở ngoài, liền chỉ có thiên mã linh hồn. Là cao quý nhất mà đối với minh vương quân mà nói, nếu một loan tử không cách nào hủy diệt, tự nhiên chỉ có phái sở vẹ tờ thủ hộ. Đây cũng là để vậy nhân cùng thiên mã bọn họ khứ thủ một loan chết một trong những nguyên nhân. Asmi Tạ có thể tùy ý đi trước minh phủ. Linh hồn của hắn cũng đủ rất cao quý, nhưng hắn không có nhớ nhung. Hắn là Phật, Phật tứ đại giai không, lại từ đâu tới nhớ nhung. Còn lại người thích hợp, cũng chỉ có làm nữ thần Ảt Đệ Nạ Sa Cả. Thế nhưng Sở Cạ đi trước minh phủ, tự nhiên là chuyện không thể nào. Của nàng tiểu vũ trụ một ngày tiến nhập Minh Phủ, chỉ sợ lập tức sẽ gặp bị Minh Phủ những cổ xưa kia Minh Thần nhận thấy được, nghĩ như vậy muốn lấy được Mộc Loan chết quả thực, tự nhiên là chuyện không thể nào. Mà cái này cái kế hoạch, có thể nói là hiện tại thánh vực, cơ mật nhất kế hoạch. Quan hồ toàn bộ thánh chiến mấu chốt của thành bại. Vì thế, quá mức trí thánh khu vực đều đã làm xong, đem Asmita hy sinh hết chuẩn bị. Muốn đem Mộc Loan chết quả thực luyện chế thành có thể phong ấn sở vẹ tờ linh hồn nhậm châu, ngoại trừ Mộc Loan chết quả thực bản thân ở ngoài, còn cần sử dụng Asmita toàn bộ tiểu vũ trụ vì niệm châu khai quang mới được. Mà đem cần Asmita trả ra tánh mạng của mình. Như vậy kế hoạch, một mạch cho tới bây giờ. Biết toàn bộ kế hoạch người, tổng cộng chỉ có 5. Một cái Bạch Lễ, một cái Tao Y Kỳ, còn có Saka, Asmita cùng với địch tiệp ngươi 3 người. Nhưng hiện tại cái này cái kế hoạch, cư nhiên bị mù cụ dâu biết, Bạch Lễ trong lòng dâng lên ý niệm đầu tiên, chính là không xong, thậm chí, đâu chỉ không xong, mà là tương đối không xong. Một loan tử kế hoạch, nhưng là quan hồ thánh chiến hướng đi, cực kỳ trọng yếu một điểm. Nếu như không thể chế tác được phong ấn sở vẹ tờ linh hồn nhậm châu, sở vẹ tờ có thể vô hạn sống lại nói, muốn đánh thắng thánh chiến, trong đó gian nan giản một mạch làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Tự mình lãnh hội qua như vậy một hồi thánh chiến Bạch Lễ quá rõ ràng. Chuyện này trong sát na, vô số ý niệm trong đầu từ Bạch Lễ trong đầu hiện lên. Nhưng cuối cùng, không đợi hắn thoại ngữ hạ xuống, mù cụ dô lại mở miệng nói, ngươi không cần lo lắng. Hiện tại ngươi đối với ta sầu lo, giống như là bây giờ vậy người đối với ngươi sầu lo giống nhau. Mù cù dô cái này bốn. Ba dạng nói, khoe miệng vánh lên một cái độ cung. Đối với bây giờ vậy người mà nói, Bạch Lễ lại bực nào nếm không phải như vậy không biết mà để hắn kinh nghi bất định tồn tại. Nói như vậy lấy, mù cù dô sau đó lại tiếp tục nói, các ngươi kế hoạch không sai. Bất quá, vẹn vẹn là phong ấn sở vẹ tờ có ý nghĩa gì? Sở vẹ tờ trong, chân chính lợi hại, bất quá mấy cái như vậy mà thôi. Căn bản không ảnh hưởng cái gì đại cục, chân chính trọng yếu, là những cái này mình thần A mù cụ rổ trên mặt, lộ ra một nụ cười thản nhiên. Chỉ là cái này một nụ cười trong, dường như mang theo không gì sánh được bí hiểm ý minh thần nghe được mù cụ rổ thoại ngữ, Bạch Lễ ngơ ngẩn. Nghe được minh thần hai chữ này, ở trong đầu của hắn theo bản năng liền nghĩ đến song tử thần Thụy thần Hy Nột cùng tử thần Cổ Lô Nã đều tư cái kia hai cái minh thần bộ dạng, hắn cả đời đều không thể quên.